Chương 2. 803 không cam lòng. Cùng lúc đó, An Nhã Các bao phủ tại một tầng nồng đậm u ám khí tức bên trong. Một tên hoàng y dì cô nương bàn tay trắng non cúi đứng ở Nghi An quận chúa bên người, như là một cái tượng gỗ đất nặn đồng dạng bất động mảy may. Nghi An quận chúa nắm trong tay một chén mạo hiểm nhàn nhạt nóng sương mù chén trà, ánh mắt nhìn chằm chằm mình trong gương. Bên cạnh cửa truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, sợi thô nhi thở không ra hơi từ ngoài cửa chạy vào. Thấy Nghi An quận chúa ánh mắt truyền đến, sợi thô nhi bất đắc dĩ xông nàng lắc đầu, không có cách nào quận chúa. Thái tử điện hạ nghiêm phòng tử thủ quá lợi hại, từ Mẫn Thuận đường cái đến hoàng cung mỗi con đường đều bị nghiêm ngặt đem khống lại. Chúng ta thuê được những cái kia nháo sự đồ, đều bị thái tử mai phục nhân thủ, top mở đến 7-8 phần, không làm nên chuyện. Nghi An quận chúa ánh mắt, lập tức trở nên đỏ như máu. Trên bàn vật phẩm nháy mắt đều bị nàng quét rơi xuống đất, Nghi An quận chúa giơ lên cao cao một mặt gương đồng, bàn ném rơi. Động tĩnh lớn. Doa đến sợi thô nhi cho nở dê mà tờ, thoáng hướng lui về phía sau mấy bước. Được tại người trong phòng, trước đó đã bị hoàng y cô nương màn hình lui ra ngoài, lúc này trừ sợi thô nhi cùng nữ tử áo vàng kia, cũng không có ai biết quận chúa một khi mất lý trí nổi giận lên, sẽ kinh khủng như vậy. A sợi thô nhi kinh hô một tiếng, quận chúa, đừng nóng giận, quận chúa. Ngươi nói. Ta có điểm nào nhất so ra kèm cái kia tiểu tiện nhân hắn vì sao chọn nàng không chọn ta? Ngươi nói Nghi An quận chúa cầm đôi bàn tay trắng như phẫn nộ quát một tiếng. Ta nhìn quận chúa mọi thứ đều so với nàng được ngàn vạn lần. Sợi thô nhi trái lương tâm nói. Thế nhưng là hắn lại chọn nàng không chọn ta. Nghi An quận chúa tức giận đến đem cái bàn một cước lật tung, nhảy vọt một tiếng đứng dậy. Nàng không đầu không đuôi liền muốn phóng ra ngoài. Ta đi tìm Thái hậu quận chúa không đợi Nghi An quận chúa chân phát lao nhanh ra ngoài cửa, một đạo thân ảnh màu vàng phút chốc gãy đến trước mặt nàng, đưa nàng ngăn lại, một mặt nghiêm túc nhìn qua nàng nói, quận chúa, ngươi dự định lấy thân phận gì đi cùng Thái hậu đàm luận việc này nếu như là Túc An hầu phủ cựu tiểu thư, lấy thân phận của ngài, vẫn là không đủ trình độ thái tử điện hạ. Hoàng y cô nương lạnh nhạt nói lời nói, giọng nói 10 phần bình tĩnh. Nàng không có trào phúng. Chỉ là nói ra sự thật, nếu như là lấy quận chúa thân phận đi tìm Thái hậu. Vậy thì càng thêm buồn cười. Quận chúa tâm tư, Thái hậu chẳng lẽ không biết có thế nàng lão nhân ra có nói cái gì a? Nàng chỉ là muốn cho ngươi tìm một môn được việc hôn nhân, hy vọng đem ngươi mau chóng gả đi. Đây là nàng thân là trưởng bối đối ngươi một điểm thương tiếc. Nếu như ngươi khư khư cố chấp dự định đi nàng lão nhân ra trước mặt hồ đồ, chỉ biết đưa nàng đối với ngài một điểm cuối cùng thương tiếc. Làm hao mòn hầu như không còn nữ tử áo vàng, như là một chậu nước lạnh, suy một tiếng đem Nghi An quận chúa dội tỉnh. Minh cạn. Nghi An quận chúa dỗ môi ra, ngồi xổm người xuống ôm lấy chính mình, run rẩy đem chính mình ôm thành một đoàn. Ngươi biết không, ta rất thích người kia, rất thích hắn, từ nhỏ ta liền cảm thấy hắn giống như một vòng ánh sáng, lóa mắt làm cho người khác nhìn mà phát khiếp. Có đôi khi thích một người, chân chính là không cần bất kỳ lý do gì. Ngươi biết không, ta thực sự rất hy vọng để hắn cẩn thận nhìn một chút con mắt của ta, để hắn cảm nhận được, ta đối với hắn nồng đậm yêu thương. Nhưng mà chỉ là ngần ấy nhỏ bé nguyện vọng, đều khó có khả năng đạt thành. Bởi vì, người kia ánh mắt, chưa hề từng ở trên người nàng lưu lại qua phiến giây, chưa hề cho nên nàng mới cảm thấy như thế không cam lòng tuyệt vọng a.